Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 316, u ảnh vũ hội tà vật. Canh 1, phanh, dịch thu đem một khối bị hắn từ trên thạch bích móc ra thạch khối xa xa địa bỏ qua. Hắn hiện tại đã cứng rắn địa hướng thân núi nội bộ khai thác xuất ước chừng nguyên lai lõm vị trí. 1/2 không gian, vốn dịch thu là chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một cái phòng nhỏ. Thế nhưng suy nghĩ một chút dịch thu cảm thấy quá phiền toái. Đối với hắn mà nói, sơn động hoặc là phòng ốc khác nhau cũng không lớn. Thế nhưng thổ phiên mùa mưa nhanh đến, đem so sánh ra dịch thu cảm thấy đào ra một sơn động càng thêm đáng tin cậy. Tuy dịch thu cũng không hiểu liên quan chuyên nghiệp tri thức, thế nhưng siêu phàm cảm giác để cho hắn luôn có thể tìm kiếm được phù hợp địa điểm tiến hành khai thác mà không đến mức tạo thành sụp xuống. Dịch thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Hiện tại đã 5 giờ chiều nhiều chuông, di động vẫn không có tín hiệu. Dịch thu vốn nghĩ tại trên mạng tìm xem Long Quyển Phong liên quan tư liệu kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đương dịch thu minh muốn nghỉ ngơi điều chỉnh trong chốc lát trạng thái, màn đêm tựa như kỳ tiến đến. Dịch thu chậm rãi mở mắt ra. Thông qua minh muốn nghỉ ngơi, hắn hiện tại trạng thái đã điều chỉnh phải vô cùng hoàn mỹ. Lúc này dịch thu đã có thể sử dụng kia bức vẽ có quần áo tả tơi tinh linh tiểu tỷ tỷ tấm các nhỏ. Thế nhưng dịch thu cũng không nóng nảy. Hắn ăn trước tiếp theo phần hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng cung ứng sinh mệnh năng lượng. Dịch thu đem ý thức tập trung ở tấm các nhỏ. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Có hay không tiến nhập u ảnh vũ hội? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến. Đường dịch thu tầm mắt khôi phục bình thường thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt hắn là bao phủ tại phấn hồng trong ngọn đèn quầy ba. Bốn phía mặt người đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong bóng dâm. Kia bóng mờ nhìn lên rất mỏng manh. Thế nhưng dịch thu chỉ có thể mơ hồ thấy được mọi người trên mặt hình dáng. Trong không khí có một loại nhàn nhạt ngọt chán khí tức tại tràn ngập. Như khóc như tố tiếng ca lượn lờ tại vũ trong hội. Mặc dù có phấn hồng ánh đèn, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng không tính sáng ngời. Này hình thành một cỗ mãnh liệt ám chỉ. Dịch thu vô ý thức sờ sờ đầu chọc. Nhất thời một cái tản ra mùi thơm mềm mại thân thể liền hướng phía hắn nhào đầu về phía trước. Dịch thu linh hoạt địa né tránh đến một bên. Hắn cảnh giác mà nhìn cái kia bởi vì vô hụt thiếu chút ném tới trên mặt đất nữ nhân. Tại tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, hắn bảo trì tựa như hồ nước băng lãnh và bình tĩnh. Hắn là chuẩn bị để chiến đấu, mà không phải tới chiến đấu. Một cái, không chịu được hấp dẫn võ tăng mà. Ta còn tưởng rằng là mật tông đại sư như vậy thiên tứ chi phúc nha. Lấy một cái yêu nhã tư thế, thoát khỏi ngã sấp xuống vận mệnh nữ nhân đứng vững. Nàng đối với dịch thu lật một cái liếc mắt, sau đó dùng mang theo vài phần lười biếng thanh âm đối với hắn nói. Người thường tới, dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn cũng không có tại đối phương trên người cảm nhận được tà vật khí tức. Thế nhưng dịch thu rất rõ ràng địa cảm giác đến tấm các nhỏ thượng tà vật khí tức. Bất kể như thế nào nữ nhân này rất khả nghi. Nàng có thể là cái kia tà vật người triệu hồi hoặc là khác vật gì phái đến sò xét chính mình. Dịch thu có thể cảm giác được nữ nhân sinh vật đẳng cấp không cao. Tuy hắn không có đối với ứng dò xét năng lực, thế nhưng dịch thu có thể căn cứ trực giác phản hồi tới đại khái phán đoán một người sinh vật đẳng cấp cùng với tính chất uy hiếp. Ngẫu nhiên, nơi này bầu không khí rất tốt. Thế nhưng có đôi khi quá ồn ào, ta thích càng an tĩnh một chút hoàn cảnh. Nữ nhân nhún nhún vai, nàng từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một ly hiện ra huỳnh quang tửu dịch một hơi uống cạn. Đừng nhìn ta, xem ta cũng sẽ không cho ngươi uống. Nữ nhân nhìn xem Dịch Thu, lần nữa lật một cái. Dịch Thu nhìn không đến bạch nhãn trên mặt nàng hơi mỏng bóng mờ, đem những cái này rất nhỏ động tác che đậy rất khá. Rhea Hateller sóng lập đại sư kiệt tác, cũng không phải là ai cũng có thể thưởng thức. Ngươi có thể đi thị giả chỗ đó lấy một chén rượu. Ta quên bọn họ nơi này đi kia tửu gọi cái gì. Có lẽ là người yêu dính ẩm ướt dây dưa, cái gì? Nữ nhân hướng phía bên cạnh chìa chìa. Theo nàng chỉ phương hướng, Dịch Thu thấy được một cái bưng chén đĩa quần áo tả tơi thị nữ. Trên mâm thả có một chút nhan sắc phấn hồng tửu dịch. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ thị nữ chỗ đó cầm một ly qua. Ta cũng không uống phẩm chất quá thấp tửu. Tuy nơi này tửu nhìn lên không sai, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn hấp dẫn ta, đánh vỡ ta truyền thống. Nhìn xem Dịch Thu đầu đến một chén rượu dịch, vẫn ở chỗ cũ quan sát xem xét mục tiêu, nữ nhân thuận miệng đối với Dịch Thu nói. Phải không? Nhìn lên ngươi vận khí không tệ. Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái. Tại hắn từ thị nữ cầm đến tửu trong chén phấn hồng tửu dịch có vô cùng nồng đậm tà vật khí tức. Hắn không quá rõ ràng uống hết loại rượu này sẽ phát sinh cái gì. Bất quá thấy được phụ cận một ít ngầm hiểu lẫn nhau lão lái xe hướng phía mới tới muội tử mời rượu. Thời điểm, Dịch Thu nội tâm đại khái có chút số. Dịch Thu không có đi xen vào việc của người khác. U ảnh vũ hội cũng không có ngăn cản nhân vật thông qua tổng võng truyền tống rời đi thủ đoạn. Ngăn cản mọi người rời đi là bọn hắn cũng hoặc trong các nàng tâm dục vọng. Lưu lại là chính các nàng lựa chọn. Dịch Thu mới chẳng muốn đi quản những cái này chuyện hư hỏng. Hắn không phải là cấp nhân, thể hồ quán đính, đại sư. Hắn là đánh đòn cảnh cáo đầu chọc. Cái gì? Nữ nhân kỳ quái địa liếc hắn một cái. Căn cứ những người khác trên người sinh mệnh khí tức, Dịch Thu phát hiện u ảnh vũ hội muốn mời đều là sinh vật đẳng cấp không thể nào cao. Này tới một mức độ nào đó phản ứng tà vật đẳng cấp. Bởi vì minh tưởng tu hành đột phá đến đợt thứ hai thu liễm sinh mệnh trận hiệu quả. Dịch Thu xem chừng cái kia cho mình kẹp tóc người rất có thể là phán đoán sai. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp mắng. Người chơi có thể thông qua tổng võng truyền tống rời đi. Tà vật cũng không có loại này ưu đãi. Hơn nữa phụ cận quá nhiều người. Trong không khí khí tức vô cùng lộn xộn. Đồng thời loại kia màu hồng phấn ánh đèn tựa hồ mang theo loại nào đó quấy nhiễu cảm giác tác dụng. Cho nên Dịch Thu vô pháp thông qua cảm giác tới thu hoạch tà vật vị trí cụ thể. Hơi suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp đối với tràn ngập phấn hồng ánh đèn vũ hội hiện trường thổi một hơi. Nhất thời, cuồng phong gào thét, thô bạo mà tức giận khí lưu đem hết thảy ngăn cản chúng tiến lên sự vật đều toàn bộ phá hủy. Tại phong bế trong hoàn cảnh, Xpauso hình thành cuồng bạo khí lưu tựa như máy ủi đất ngang ngược địa nghiền yên ổn cắt kiều diễm. Cùng tràn ngập hấp dẫn sự vật. A, mọi người tại thét lên, quần áo cùng vũ hội bên trong trải rộng tơ lụa bị tức lưu cuốn tiến bụi bặm cùng trong đá vụn. Trong chớp mắt liền mất đi tung tích, Xpauso hình thành khí lưu, thỉnh thoảng có thể trông thấy nhàn nhạt biến mất bạch quang. Kia là bất hạnh bị cuốn vào trong đó người chơi tử vong trở về cảnh tượng. Oanh, rốt cục tới. Tại kiến trúc một chỗ truyền đến tan vỡ trong tiếng, tất cả vũ hội vách tường ầm ầm lún xuống, sáng ngời dương quang trong chớp mắt xua tán hết thảy, đường mọi người ôm còn thừa không có mấy quần áo tại chói mắt dưới ánh mặt trời lạnh run thời điểm. Dịch Thu đã trông thấy, tại u ảnh vũ hội kiến trúc phía sau, đưa lưng về phía dương quang phương hướng. Một cái to lớn viên thịt đang mở to nó độc nhãn phẫn nộ mà nhìn Dịch Thu. Thân thể hắn thượng dài khắp huyền như sợi tơ xúc tu. Mà những cái này xúc tu bên trong rất nhiều đều bị thương. Phía trên tràn đầy mới lạ bài tiết vật. Về phần vì sao bị thương, Dịch Thu biểu thị cũng không nghĩ tới nhiều truy cứu, sờ sờ đầu chọc, tại đứng ở phía sau hắn nữ nhân kia đã trở nên ngốc trệ trong ánh mắt. Dịch Thu thật sâu hít một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.